Melaba, melaba, melaba, con yêu mến mến. Tình mẹ là vàng, nguồn hào quang chiếu sáng muôn nơi, giúp con thuyền đời vượt biển khơi nhanh chân cập bến. Tình mẹ con đến như lửa men thắp sáng lòng lên, khúc nhạc vang rền mẹ hiền lên khi con gọi tên. Tình mẹ là vàng, tình sẵn sàng cứu mang đời con, dấu sông biển mòn núi kia chẳng còn. Tình vẫn sắt son, tình chẳng héo hon. Tình mẹ là vàng, tình năm tháng mơ lối vinh quang, giúp gần anh xa, hướng quê thiên đàng. Chẳng còn lang thang vì đời con có mẹ là vàng. Trọn đời xin vâng, mẹ là đấng khiêm nhu hiền lành, một đời lòng thanh tin yêu Chúa uy danh hiện khanh. Mẹ đẹp khôn xanh như vầng trăng lông áo trời xanh, bỏ con sao đành mẹ hiểu con kêu khấn lòng thanh. Tình mẹ là vàng, tình sẵn sàng cứu mang đời con, dấu sông biển mòn núi kia chẳng còn. Tình vẫn sắt son, tình chẳng héo hon. Tình mẹ là vàng, tình năm tháng mơ lối vinh quang, giúp gần anh xa, hướng quê thiên đàng. Chẳng còn lang thang vì đời con có mẹ là vàng. Mẹ là vàng, mẹ là vàng, mẹ là vàng, con yêu mến mẹ. Mẹ là vàng, mẹ là vàng, mẹ là vàng, con yêu mến mẹ. Tình mẹ là vàng, nguồn hào quang chiếu sáng muôn nơi, giúp con thuyền đời vượt biển khơi nhanh chân cập bến. Tình mẹ con đến như lửa men thắp sáng lòng lên, khúc nhạc vang rền mẹ hiền lên khi con gọi tên. Tình mẹ là vàng, tình sẵn sàng cứu mang đời con, dấu sông biển mòn núi kia chẳng còn. Tình vẫn sắt son, tình chẳng héo hon. Tình mẹ là vàng, tình năm tháng mơ lối vinh quang, giúp gần anh xa, hướng quê thiên đàng. Chẳng còn lang thang vì đời con có mẹ là vàng. Mẹ hiền là vàng, bên thanh địa con nay về đây, ngây ngất mê say trông cây mẹ hiền linh thấy gió. Buồn lắm nguyên do và còn có lắm nỗi lo, mong được ơn mau, mong tình mẹ nghe tiếng con cầu. Tình mẹ là vàng, tình sẵn sàng cứu mang đời con, dấu sông biển mòn núi kia chẳng còn. Tình vẫn sắt son, tình chẳng héo hon. Tình mẹ là vàng, tình năm tháng mơ lối vinh quang, giúp gần anh xa, hướng quê thiên đàng. Chẳng còn lang thang vì đời con có mẹ là vàng. Hướng quê thiên đàng, chẳng còn lang thang vì đời con có mẹ là vàng.